Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chapter 95. Hồi trình trên đường, từ Cố Thừa người lái xe. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa ngồi ở ghế sau. Cố Thừa đang nhìn văn kiện. Vưu Vĩ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Bất chi bất giác Khốn Kính Nhi liền lên đây. Đợi lại tỉnh lại đã là sau nửa giờ. Vưu Vĩ mở mắt ra. Câu đầu tiên chính là, ta như thế nào ngủ? Bên cạnh truyền đến Cố Thừa thanh âm. Người quá mệt mỏi, thiếu thấy. Vưu Vĩ nhìn về phía hắn. Phản ứng còn có chút chậm chạp. Ta ngủ bao lâu? Cố Thừa cũng nhìn qua. Khẽ cười. Nửa giờ, ngủ được giống chỉ heo. Đặc biệt thơm ngọt. Vưu Vĩ, xa cách một giây, nàng mới phản ứng được. Người đã vậy còn quá nói người bạn gái. Vưu Vĩ dứt lời, liền đẩy cửa xuống xe. Xe liền đứng ở nàng ở cửa tiểu khu. Cố Thừa theo kịp, nói, đêm nay không cần quá muộn ngủ. Ngươi là nên nghỉ ngơi thật tốt. Kế tiếp còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Vưu Vĩ vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh khốn. Nhìn phía trước ánh mắt đăm đăm. Cũng không biết con đường này lúc nào là mình. Nếu là tương lai của ta thật ngồi trên cái kia vị trí, có thể hay không so bây giờ còn muốn mệt. Cố Thừa đi ở bên cạnh nàng, không chút để ý đạo. Nếu như là đứng ở cá nhân ta lập trường, ta là không hy vọng ngươi bỏ được rất cao. Bỏ quá nhanh. Vưu Vĩ, vì cái gì? Cố Thừa, bởi vì đều biết theo biểu hiện, vô luận là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, một nữ nhân nếu leo đến chỉ có 1% xác suất độ cao, nàng kia hôn nhân thất bại dẫn liền sẽ tới gần 100%. Vưu Vĩ nở nụ cười. Không sai biệt lắm lời nói. Ta trước cũng nghe người ta nói qua. Nghe nói 500 cường xí nghiệp nữ cao quản tụ cùng một chỗ trò chuyện không phải năm nay kiếm bao nhiêu tiền, mà là năm nay ai còn không ly hôn. Cố Thừa trầm mặc, đi vài bước. Vưu Vĩ lại nói. Bất quá ta đối đãi chuyện này lại rất lạc quan. Vô luận là kết hôn vẫn là ly hôn, ta đời này đều chưa thử qua. Đều thử xem cũng hảo. Có lẽ trải qua sau sẽ đạt được một cái hoàn toàn mới góc độ đối đãi chính mình nhân sinh. Ta cũng không thừa nhận vì hôn nhân thất bại chẳng khác nào cá nhân thất bại. Vậy chỉ có thể chứng minh mình và bạn lữ đi đường khác biệt. Trong đó có một người tụt lại phía sau. Hai người đều không cần thiết lại cho nhau nhân nhượng mà thôi. Nghe nói như thế, Cố Thừa dừng bước, Vưu Vĩ cũng dừng lại. Quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Cố Thừa nhíu mày. Hỏi nàng, hôn thú giấy còn chưa lĩnh. Người cũng đã bắt đầu suy xét ly hôn. Vưu Vĩ cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Ta luôn luôn là cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Phòng ngừa chu đáo người. Tính cách như thế, người biết đến, người nhưng không muốn nói cho ta biết. Người không nghĩ tới, trước hôn nhân hiệp nghị chúng ta là sớm muộn gì muốn đàm. Lời này rơi xuống đất, hai người lại cùng nhau trầm mặc. Cố Thừa ánh mắt trong nháy mắt đó có biến hóa, trong mắt của hắn hơn một ít gì đó, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Vưu Vĩ chăm chú nhìn hắn, cũng là trong nháy mắt đó bỗng nhiên có một loại tựa hồ không có đem hắn xem hiểu ảo giác. Dù cho bọn họ như thế lý giải đối phương, sau một lúc lâu qua đi, Cố Thừa đột nhiên mở miệng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vô luận ngươi muốn được đến cái gì, ta cũng không hỏi nguyên do giúp ngươi được đến. Giữa ngươi và ta tín nhiệm quan hệ là bất luận kẻ nào đều không thể lay động. Ta còn tưởng rằng, như vậy lợi ích thể cộng đồng đã muốn không cần thiết trước hôn nhân hiệp nghị ước thúc. Vưu Vĩ, có chút kinh ngạc, như thế nào, ngươi một lần đều không nghĩ tới sao? Cố Thừa không có ngay mặt trả lời, chỉ nói là, ta chỉ là không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền đề ra. Vưu Vĩ, sớm đề ra muộn đề ra không có khác biệt, có một số việc cũng sẽ không bởi vì ta ngươi đều không đề ra. Liền không tồn tại, trên thực tế, vô luận là trước hôn nhân hiệp nghị, vẫn là ly hôn khả năng, Cố Thừa cũng đều có suy xét qua, đây không phải là bọn họ không đủ tín nhiệm. Mà là xuất phát từ tránh hung tìm cắt bản năng. Bọn họ tại chỗ ngồi của mình đãi quá lâu. Đã sớm tạo thành phản xạ có điều kiện. hoặc là liền một đời không nói chuyện hôn nhân, như vậy liền sẽ không bị luật hôn nhân ước thúc, hoặc là liền xác lập hảo trước hôn nhân hiệp nghị, đem nói xấu, nói trước, tại bất cứ nào trong giới, chỉ cần leo đến nhất định độ cao, đề cập hôn nhân đều sẽ lập phần hiệp nghị kia, chỉ là Cố Thừa không nghĩ đến Vưu Vĩ sẽ như vậy thuận miệng nói ra. Giống như đây chỉ là một kiện nhẹ nhàng bâng quơ việc nhỏ. Vưu Vĩ thở dài, liền tính ta hiện tại không đề cập tới. Nửa tháng nữa, của ngươi luật sư cùng pháp vụ cũng sẽ đề nghị ngươi lập hiệp nghị. Ngươi cũng sẽ tiếp thu ý kiến của bọn họ. Đương nhiên, ta biết ngươi tại điều kiện thượng sẽ không bạc đãi ta. Cá nhân ta cũng là tán thành phương thức này. Hiện tại đem sở hữu khả năng sẽ phát sinh tối không xong tình huống đều dự đoán ở phía trước. Cũng khiến chuyên nghiệp đoàn đội cho ra chuyên nghiệp giải quyết ý kiến. Vì chính là dự phòng một khi tình huống phát sinh, lại đi tiêu phí nhiều hơn nhân lực vật lực giải quyết vấn đề. Vậy thì phải không bồi thường mất. Đây là tối kinh tế hiệu suất biện pháp. Cố Thừa nhìn Vưu Vĩ. Sau một lúc lâu không nói tiếng nào. Sau đó, hắn rũ mắt. Tự diễu nở nụ cười. Lại dương mắt thì Cố Thừa biểu tình đã muốn khôi phục như thường. Người nói được đối. Ta đầu tiên là cái thương nhân. Là khách sạn thầy thuốc. Ta muốn suy xét toàn bộ đoàn đội kinh doanh. Cũng muốn suy xét thị trường. Về phần trượng phu cái thân phận này. Đối với ta quá xa lạ. Ta ngươi đều là lần đầu tiên gặp phải hôn nhân. Chưa nói tới thuần thục. Chỉ có thể sử dụng chính mình quen thuộc xử sự phương thức đi xử lý hôn nhân. Dứt lời, Cố Thừa mỉm cười, cứ làm theo như ngươi nói. Vưu Vĩ gật gật đầu, kia hiệp nghị từ ngươi đến lập. Cố Thừa, tốt, ta sẽ xử lý. Tiếp, Cố Thừa dưới chân một truyền, nghiêng đi thân lại nói. Ta đây liền đưa ngươi đến này. Đi về trước, Vưu Vĩ mi tâm nhíu một chút. Nàng cảm giác được Cố Thừa tựa hồ tức giận. Nàng hô một tiếng. Cố Thừa. Cố Thừa dừng lại. Nhìn về phía nàng. Khả Vưu Vĩ lại bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Xa cách một giây mới nói. Kia. Ngày mai gặp. Cố Thừa chỉ ân một tiếng. Rất nhanh xoay người đi. Sao Vưu Vĩ về đến trong nhà. Trong đầu còn quanh quẩn Cố Thừa lúc gần đi biểu tình. Hắn mộc mạc. Ánh mắt băng lãnh. Phảng phất mới từ nước Mỹ khi trở về bộ dáng. Nhưng nàng không rõ. Nàng chẳng qua đem một kiện nhất định sẽ phát sinh sự tình nói trước. Hắn có tất yếu như vậy để ý sao? Liền tính nàng không đề cập tới. Qua một đoạn thời gian hắn cũng sẽ đề ra. Chẳng lẽ từ nàng nói ra trước. Làm thương tổn hắn lòng tự trọng. Vưu Vĩ thở dài. Ngồi ở trong sofa. Cảm thấy nam nhân này càng ngày càng khó quấn. Nàng tùy tay mở ra tivi, nhìn trong chốc lát nghiệp nội tin tức, lại lấy ra một bao xô đa bánh quy ăn, thẳng đến di động vang lên, đẩy tiến vào một trận video điện thoại. Vưu Vĩ tập trung nhìn vào, có điện là nước Mỹ dãy số, nàng suy nghĩ một chút liền tiếp lên, lại không nghĩ rằng sẽ ở bên trong nhìn đến Diệp Luân. Vưu Vĩ, Diệp Luân, ngươi tìm ta, trong màn hình. Diệp Luân cười một thoáng, nói, đúng a, như vậy đột nhiên gọi điện thoại cho ngươi. Thật xin lỗi, ta có chút sự trở về một chuyến nước Mỹ. Qua vài ngày sẽ trở về, đến thời điểm lại ước ngươi ăn cơm. Vưu Vĩ nghe được này, nghĩ lại là một chuyện khác nếu qua vài ngày liền trở lại. Vì cái gì tuyển ở phía sau đánh trước điện thoại đâu. Diệp Luân vẫn luôn là một cái làm việc có mục đích người. Tuyệt sẽ không gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Vưu Vĩ hỏi. Ngươi về nước Mỹ. Là có chuyện gì sao? Diệp Luân nói. Ta ba sinh nhật. Ta trở về giúp hắn chúc mừng. Thuận tiện tham gia Diệp thị cổ đông hội nghị. Nga. Nguyên lai như vậy. Nhưng là việc này nghe vào đều cùng nàng không có quan hệ gì a. Vưu Vĩ hỏi tiếp. Vậy ngươi đánh cuộc điện thoại này. Có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói? Diệp Luân ngẩn ra, nở nụ cười, ta còn chưa nghĩ hảo như thế nào mở miệng. Vưu Vĩ, người muốn nói sự, cùng ta có liên quan, lại làm cho ngươi khó xử. Chuyện gì trọng yếu như vậy? Người nói thẳng đi. Diệp Luân ánh mắt có chút né tránh. Hắn dùng vài giây thời gian tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới nhìn trở về, phi thường nghiêm túc hỏi, Vưu Vĩ, Cố Thừa này 4 năm tại nước Mỹ đều làm qua cái gì? Cùng dạng người gì giao tiếp? Hắn đoàn đội vì cái gì lớn mạnh như thế nhanh chóng? Bên trong này nguyên nhân ngươi đều biết sao? Vưu Vĩ ngây ngẩn cả người. Nàng nhíu nhíu mày, theo bản năng hỏi, hắn làm không phải khách sạn thầy thuốc sao? Diệp Luân nói, là khách sạn thầy thuốc, nhưng là nghề nghiệp này là cần cực cao chuyên nghiệp yêu cầu. Ngành sản xuất kinh nghiệm cùng công ty lực chống đỡ. Hắn chỉ dùng 4 năm thời gian liền làm đến bây giờ quy mô. Người không hiếu kỳ sao? Vưu Vĩ bình tĩnh nhìn Diệp Luân. Hỏi, người muốn nói cái gì? Trực tiếp một điểm, Diệp Luân, chúng ta Diệp Thị một nhà chi nhánh. 2 năm trước bởi vì kinh doanh không làm cần bên trong chỉnh đốn. Đổi một loại thích hợp làm thành thị kinh doanh hình thức lần nữa khai trương. Lúc ấy cũng là tìm một cái đoàn đội hỗ trợ tiến hành đánh giá cùng chẩn đoán. Trước sau dùng không đến 3 tháng thời gian khiến cho chi nhánh rực rỡ hẳn lên. Nhưng lại bắt được năm đó công trạng quán quân. Nếu không phải ta lần này trở về tham gia gia tộc tụ hội, ta cũng sẽ không ngẫu nhiên biết được chuyện này. Nguyên lai bọn họ lúc ấy tìm chính là Cố Thừa đoàn đội. Cố Thừa đoàn đội, Vưu Vĩ càng nghe càng khó hiểu. Người nói là, các ngươi Diệp Thị dưới cờ khách sạn xảy ra vấn đề. Sau đó tìm Cố Thừa đoàn đội hỗ trợ chỉnh đốn. Còn thực thành công. Vậy sao ngươi hội bây giờ mới biết? Hơn nữa chuyện này nghe vào kết quả không sai. Ngươi đến cùng có cái gì nghi ngờ? Diệp Luân nói, ta sở dĩ bây giờ mới biết, là vì chuyện này vẫn là đại ca của ta phụ trách. Đại ca của ta bên kia nghiệp vụ, luôn luôn không để ta hỏi đến. Về phần của ta nghi ngờ, là vì này ra khách sạn trước sở dĩ có vấn đề. Là vì nhận đến địa phương thế lực khác uy hiếp, đại ca của ta đem Cố Thừa đoàn đội đi tìm đi hỗ trợ. Chỉnh đốn khách sạn vấn đề chỉ là mặt ngoài. Hỗ trợ thu phục những thế lực kia uy hiếp mới là thật trương. Chuyện này, đại ca của ta nhiều người như vậy năm đều không có làm đến. Cố Thừa đoàn đội thế nhưng tại như vậy thời gian ngắn vậy đả thông sở hữu quan hệ. Này không kỳ quái sao? Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Luân đại ca vài năm đều không có làm được sự. Cố Thừa đoàn đội 3 tháng liền làm đến. Hắn đến cùng dùng biện pháp gì? Vưu Vĩ nheo mắt, cũng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên liền nghĩ đến hôm nay Tần Huy thái độ. Hắn tựa hồ thực nguyện ý nghe Cố Thừa ý kiến. Theo lý thuyết, thân phận của Cố Thừa là tập đoàn mời cố vấn. Hơn nữa đã muốn đạt thành trường kỳ ước định. Tần Huy mọi chuyện thỉnh giáo Cố Thừa cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là nếu đổi một người để làm cái này cố vấn đâu? Tần Huy có thể hay không như vậy tín nhiệm Cố Thừa? Nga, còn không chỉ hôm nay. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm thì Tần Huy tựa hồ chính là như thế. Thậm chí, sau này có mấy lần mấu chốt tính biến chuyển. Tỉ như nàng bị Phương Phó Tổng bức bách. Tỉ như Trương Lập Dân ra mặt can thiệp. Mỗi một lần có Cố Thừa tham dự hội nghị, Tần Huy đều sẽ hỏi Cố Thừa ý kiến. Ở mặt ngoài xem, Cố Thừa ý kiến tựa hồ lại nặng lại nhẹ. Lực sát thương có bao lớn cũng là muốn xem cao tầng nhóm nghĩ như thế nào. Nhưng Tần Huy lại vẫn đều rất trọng thị Cố Thừa cái nhìn. Thậm chí thà rằng tin này có. Vì cái gì? Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hỏi Diệp Luân. Nếu ngươi cảm thấy kỳ quái, như vậy ngươi có hỏi bọn họ là làm sao làm được sao? Diệp Luân nói, chuyện này tối kỳ quái địa phương liền ở nơi này. Ta nghe bên kia khách sạn nhân nói. Cố Thừa chỉ là hẹn cùng chi nhánh có lợi có ích tranh cãi những nhà khác công ty đại biểu thấy vài lần mặt, liền đem điều kiện đàm phán ổn thỏa. Hơn nữa theo kia mấy nhà người của công ty nói, bọn họ đại biểu hình như rất sợ Cố Thừa. Tuy rằng Cố Thừa đại biểu chi nhánh khai ra thị trường điều kiện thực hợp lý, đối phương cũng không có tổn thất, nhưng là dựa theo tình hình lúc đó xem, liền tính Cố Thừa khai ra phi thường điều kiện hà khắc. Đối phương phỏng chừng cũng đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Vưu Vĩ, ý của ngươi là, kia mấy nhà công ty đại biểu thực kiêng kỵ Cố Thừa. Diệp Luân, xem bộ dáng là, Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, truy vấn, vậy ngươi có hay không có nghe qua? Vì cái gì đại ca ngươi đột nhiên tìm Cố Thừa đoàn đội đi xử lý chi nhánh sự? Diệp Luân, nghe, là đại ca của ta có một người bạn cho hắn đề nghị. Nói cái này đoàn đội không có làm không được án tử. Trước mắt mới thôi là Linh sai lầm. Vưu Vĩ, Linh sai lầm. Như vậy, người bạn kia có hay không có nói cho ngươi biết đại ca? Cái này đoàn đội đều dùng cái dạng gì thủ đoạn? Hay không xúc phạm pháp luật? Hay không hắc bạch thông ăn? Diệp Luân, chính là bởi vì không có. Chuyện này mới có ý tứ. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ biết một điểm. Chung quy các ngươi quan hệ không phải tầm thường. Bất quá bây giờ xem ra, ngay cả ngươi đều không biết. Vưu Vĩ, ngươi xác định ngươi thật sự lý giải hắn sao? Diệu Uy cải cách, đột nhiên mời cái ngoại nhân từ nước Mỹ trở về hỗ trợ. Ngay từ đầu khai đao là một đường công nhân viên, nhưng là kết quả đâu? Bị hao tổn lớn nhất lại là tầng quản lý. Hiện tại cao tầng nhóm một cái theo một cái xuống đài. Ở mặt ngoài xem đều là vì đuôi hồ ly lộ ra. Mua dây buộc mình, nhưng là việc này liên hệ lên. Mỗi sự kiện đều có Cố Thừa. Cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Vưu Vĩ trầm mặc, sao chờ treo lên Diệp Luân điện thoại. Vưu Vĩ lại đang trên sofa ngẩn người một hồi lâu nhi. Nàng cầm di động, vẫn không nhúc nhích, mãn đầu óc đều ở đây nghĩ nửa năm qua này phát sinh đủ loại. Ngay từ đầu, nàng nhận được có khách sạn thầy thuốc đoàn đội muốn tới Diệu Uy khách sạn hỗ trợ chỉnh đốn cải cách. Kiểm tra bên trong vấn đề, phụ trợ Diệu Uy thành công đi trên tân bậc thang. Nhưng là cái này đoàn đội là ai xuất lĩnh, bối cảnh gì cùng chi tiết. Nàng cũng là tại tiếp máy trước mới biết được từng chút một mi mục. Bằng không cũng sẽ không tại nhìn thấy Cố Thừa thời điểm như vậy kinh ngạc. Rồi sau đó, Cố Thừa bắt đầu nhằm vào của nàng bộ hành chính. Nhưng kia dạng nhằm vào so với mặt sau Phương Phó Tổng, Trương Lập Dân đám người nhằm vào, thật sự không coi vào đâu. So với những kia cao quản nhóm chiêu số, Cố Thừa đối với nàng xem như phi thường ôn hòa. Hiện tại xem ra, có lẽ Cố Thừa lúc ấy đối nàng nhằm vào cũng chỉ là một loại bộ dáng. Hắn căn bản là không có ý định đùa thật. Vưu Vĩ xoa xoa huyệt thái dương, liều mạng hồi tưởng, Phương Phó Tổng chế tạo bên trong mâu thuẫn đối phó nàng. Còn liên lụy đến một cái võng hồng giả ý tự sát. Trương Lập Dân lợi dụng thôi quyến này ám tuyến chế tạo dư luận đối phó nàng. Kết quả lại giống như Phương Phó Tổng, đem mình tham ô sự ép buộc đi ra. Phương Phó Tổng cùng Trương Lập Dân ẩn tàng nhiều năm như vậy đều không có phát tác. Như thế nào liền trước sau bị thọc đi ra đâu? Vưu Vĩ nghĩ đến đây, rất nhanh lật ra trong di động ảnh chụp. Cố Thừa từng cho qua nàng một phần Trương Lập Dân làm tài vụ báo biểu. Nàng vẫn cho là Cố Thừa thủ tín Trương Lập Dân, bởi vậy mới lấy đến. Nhưng chuyện này Vưu Vĩ không có từ Trương Lập Dân trong miệng được đến qua đồng dạng chứng thực. Này nhớ tới, mặc kệ Trương Lập Dân cỡ nào tín nhiệm Cố Thừa, cũng không phải đem báo biểu giao cho hắn a. Còn có, thôi quyến này ám tuyến cũng là đột nhiên bại lộ. Thậm chí trước vạn ngã Phương Phó Tổng thì cũng là bởi vì Trần quản lý ngân hàng giấy tờ dòng chảy, bị Lâu Tiểu Hiên lấy đến tay mới thuận lợi vậy. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ cho Lâu Tiểu Hiên phát một cái tin tức, trực tiếp nói, đúng rồi, ta vẫn không hỏi qua ngươi. Trước đó ngươi là thế nào lấy đến Trần quản lý ngân hàng dòng chảy? Thuận lợi sao? Một lát sau nhi, Lâu Tiểu Hiên trở về. Kỳ thật không quá thuận lợi, còn lấy Tô Nhất Thuần hỗ trợ. Vưu Vĩ sửng sốt, Tô Nhất Thuần, chuyện này ngươi tìm nàng? Lâu Tiểu Hiên giải thích, không có, ta ngày đó vốn là tìm cơ hội dẫn dắt rời đi Trần quản lý. Lấy thêm ngân hàng của hắn tạp cùng chứng minh thư sao chép kiện. Chuẩn bị đi ngân hàng tiến hành. Xong này ngay xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta thiếu chút nữa bị Trần quản lý phát hiện. Sau này vẫn là Tô Nhất Thuần giúp ta giải vây. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm những lời này. Sau một lúc lâu không lời nói. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên hỏi. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vưu Vĩ nói. Nga, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới. Vưu Vĩ thuận miệng phu diễn Lâu Tiểu Hiên. Vòng ra lại nghĩ đến một chuyện khác, Hà Tĩnh Sinh lần đầu tiên một mình ước nàng gặp mặt nói chuyện. Hợp tác, nhắc tới Thỉnh Lâu Phó Tổng đi đường. Nàng sau này cũng hỏi qua Cố Thừa. Cố Thừa nói chuyện này là hắn đề nghị Hà Tĩnh Sinh. Nàng cùng Cố Thừa còn bởi vậy nhắc tới tương lai Diệu Uy khách sạn Tình Thế. Lấy lúc ấy Tình Thế đến xem. Lâu Phó Tổng sau cao tầng nhóm nhất định sẽ lại chọn một người ngồi lên. Mà nàng cùng Lâu Tiểu Hiên sẽ là người cạnh tranh. Nhưng là hiện tại nhớ tới. Nếu không phải Thôi Quyến sau này lộ ra sơ hở. Có lẽ liền sẽ phát sinh nàng cùng Lâu Tiểu Hiên đều ngồi không đi lên. Thôi Quyến trở thành người thắng lớn cục diện. Này không, Hà Tĩnh Sinh tìm nàng nói chuyện hợp tác không bao lâu. Trương Lập Dân cùng Tần Huy cái này ích lợi đoàn thể ý kiến chuyện bất hòa mới phát sinh. Trương Lập Dân bị đá ra cục. Thôi Quyến bởi vậy bại lộ. Vưu Vĩ nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ lại Diệp Luân lời nói vừa rồi. Việc này liên hệ lên. Mỗi sự kiện đều có Cố Thừa. Cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Còn có. Vừa rồi trên đường trở về. Cố Thừa nói như vậy một câu. Vô luận ngươi muốn được đến cái gì? Ta cũng không hỏi nguyên do giúp ngươi được đến. Giúp nàng được đến. Có như vậy một khác. Vưu Vĩ trong lòng xẹt qua nghi vấn. Cố Thừa giúp nàng chiếm được cái gì? Vấn đề này ngay cả chính nàng tìm không đến câu trả lời. Cho tới nay, Cố Thừa làm mỗi một sự kiện tựa hồ cũng là nhẹ nhàng nhàn nhạt. Giống như không có ra quá đại lực. Tối thiểu không có hắn câu nói kia trong biểu hiện ra loại kia phân lượng. Vẫn là nói. Kỳ thật Cố Thừa ngầm làm rất nhiều việc. Mà nàng không biết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.